Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Tiếu viện, một gian tương đối rộng rãi nhà trệt bên trong, hơn 30 người bình thường co quắp tại ở giữa, mà gian phòng bốn phía còn đứng lấy 7-8 tên chiến sĩ. Có mấy tên chiến sĩ xuyên cực mỏng quần áo, bờ môi đông lạnh lấy phát tím. Bọn họ đem chính mình hộ giáp cùng quần áo cho nơi này mấy cái tuổi không lớn lắm đứa bé. Bọn họ đã chống một ngày, mỗi người đều bụng đói kêu vang. Lúc nào có thể ra ngoài đi dưới mặt đất hầm trú ẩn a? Người bình thường bên trong có một cái nhỏ gầy nam tử trung niên lầm bầm một câu. Hắn mịt mờ nhìn phía trước chiến sĩ đồng dạng, nhếch miệng. Thật vô dụng, thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng là người chung quanh đều nghe được, có người trừng mắt liếc, còn có người giật giật y phục của hắn, để hắn bớt tranh cãi. Bọn họ ở căn cứ đã bình tĩnh sinh sống hơn một năm. Cho dù là zombie công thành mới hoặc là tao ngộ biến dị chim biến dị chuột tập kích, nhiều khi cũng không có bọn họ nhiều ít sự tình. Bọn họ là được bảo hộ một phương, nhiều lắm là giúp làm chút hậu cần làm việc, cứ việc bởi vì năng lực, phần lớn thời gian chỉ có thể ăn lửng dạ. Nhưng là cuộc sống như thế so với tận thế sơ kỳ cái kia cục diện hỗn loạn đã là tốt quá nhiều. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày ở căn cứ còn sẽ gặp phải dạng này chuyện đáng sợ. Những trắng đó sắc tuyết nghĩ vô thiên cái địa, nương theo lấy tuyết hoa hướng bọn họ đánh tới. Bọn nó tiến vào thân thể người bên trong, không bao lâu nữa liền có thể đem tất cả huyết nhục gặm ăn hầu như không còn. Loại kia huyết tinh kinh khủng hình tượng, bọn họ đã cực kỳ lâu không có thấy. Ban đầu người bình thường thương vong rất lớn, thẳng đến những cái kia binh lính tuần tra chạy tới mới miễn cưỡng đã khống chế cục diện. Nhưng là tuyết quá lớn, trở ngại tất cả mọi người hành động, cũng đem vùi lấp những cái kia chết đi người thi thể hài cốt. Rất nhiều người đã bị hộ đưa xuống đất hầm trú ẩn. Nhưng là bọn họ một nhóm người này đang rút lui trên đường bị đại nhất bấy tuyết nghĩ vây công. Tại tổn thất mấy người về sau, bọn họ bị bức phải trốn vào nhà này khá lớn nhà trệt bên trong. Trốn vào dễ dàng ra ngoài khó, bọn họ đã bị nhốt mấy giờ. Nửa đường có chiến sĩ nếm thử ra ngoài, lại phát hiện tuyết động đã tới thắt lưng chỗ. Nửa bước khó đi, còn có không ít tuyết nghĩ trốn ở tuyết động bên trong. Tùy thời phát động công kích. Bọn họ chỉ có thể ôm hy vọng cùng bên ngoài cứu viện, hoặc là kỳ nhìn người bên ngoài nhanh chóng đem tất cả tuyết nghĩ tiêu diệt. Có chiến sĩ nghe được người kia lầm bầm, hắn chỉ là thản nhiên lườm người kia một chút, liền gặp hắn dọa đến rụt cổ một cái, dùng sức hướng hắn người bên cạnh sau lưng chui. Chiến sĩ lạnh hừ một tiếng, tẻ nhạt không thú vị thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm bốn phía, phòng ngừa có tuyết nghĩ vụng trộm tiến đến. Căn cứ đã xác định quân đội thống trị lãnh đạo địa vị, những người kia cũng liền chỉ dám ngoài miệng phàn nàn một chút, những chuyện khác căn bản không dám làm, cũng không dám không nghe theo chỉ lệnh, trừ phi hắn không nghĩ ở căn cứ tiếp tục ở lại. Một chiến sĩ cau mày quan sát đỉnh đầu trần nhà, cảm giác giống như nghe được cái gì. Hắn ánh mắt biến đổi, hô lớn, cẩn thận, vừa dứt lời, phanh, một tiếng vang thật lớn. Đỉnh đầu nóc nhà toàn bộ tan sụp đổ xuống, đại lượng tuyết động từ phá vỡ lỗ lớn giáng xuống. A, ở giữa đám người hét dầm lên, mặc dù bối rối nhưng không có chạy loạn. Bọn họ nhanh chóng đứng lên, chăm chú nhét chung một chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi tuyết động rơi đập khu vực. Mấy tên lính cũng kịp phản ứng, bọn họ cấp tốc thu nạp, đem những người khác vây lại, cảnh giác nhìn chằm chằm đỉnh đầu. Không ngừng có tuyết nghĩ từ nóc nhà lỗ lớn phi vào. Còn không có tới gần liền bị đột nhiên xuất hiện tường lửa ngăn lại. Đại bộ phận tuyết nghĩ bị cực nóng hỏa diễm đốt thành tro bụi. Thế nhưng là vẫn có không ít phong ngữ khá mạnh tuyết nghĩ không nhìn hỏa diễm thiêu đốt. Vọt thẳng ra tường lửa. Hướng bọn họ đánh tới. Tuyết nghĩ vấn đề lớn nhất là thể tích quá nhỏ. Thêm nữa phòng ngự không sai lại biết bay. Thể năng cường hóa loại dị năng giả căn bản không có gì sức chiến đấu. Chỉ có thể dựa vào nguyên tố dị năng giả. Mà lại tùy tiện không thể bị bọn nó cắn chúng. Chỉ cần cho bọn nó tiến vào thân thể ngươi cơ hội. Sự tình phía sau liền phiền toái. Cái này một đội chiến sĩ chỉ có 2 tên nguyên tố dị năng giả. Mấy người khác chỉ có thể siết chặt vũ khí trong tay. Bảo hộ chủ lực của bọn họ phát ra. A, có một con tuyết nghĩ đột phá trùng vây. Nó hưng phấn cắn một không có mặc hộ giáp chiến sĩ cánh tay. Chân sau đạp một cái, liền nghĩ toàn bộ thân thể chui vào trong khoảng điện quang hỏa thạch. Bên cạnh chiến sĩ rút ra cột vào đùi cạnh ngoài chủy thủ. Tay mắt lanh lẹ một gọt, đem con kia tuyết nghĩ ngay tiếp theo ra thịt cùng một chỗ gọt ra. Đại lượng máu tươi chảy ra, chiến sĩ bận bịu móc ra một cái phun nhỏ sương mù. Đối vết thương địa phương phun ra mấy lần, rất nhanh huyết liền ngừng lại, nóc nhà không ngừng tại sụp đổ. Hỏa hệ dị năng chiến sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể để chiến hữu bên cạnh đem vách tường ném ra một cái động lớn. Sau đó tăng lớn dị năng phát ra, hòa tan thật dày tuyết động, mang theo những người khác xông ra phòng ốc. Vô thiên cái địa tuyết hoa hướng bọn họ rơi xuống, còn chưa chờ bọn họ làm ra phản ứng. Một trận cuồng phong nổi lên, đem chung quanh quét qua hết sạch. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống lơ lửng tại độ cao 2 mét ôn dao cùng đại hoàng. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngược lại là dẫn đầu tiểu đội trưởng hỏi một tiếng. Các ngươi tại sao cũng tới? Ôn dao tiện tay ném đi một dương dược tề cho đội trưởng. Trọng điểm giới thiệu mới nhất dược tề. Sau đó mở ra tay phải. Trong tay ngưng tụ ra một cái màu xanh nhạt thủy cầu. Nước này là từ trong không gian chứa thuốc nước trong chum nước lấy ra. Vật chứa không đủ, nhưng là đối với ôn dao đến nói không có bất cứ vấn đề gì. Thủy cầu tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong phân tán thành vô số tiểu thủy châu. Sau đó hướng phía người phía dưới bầy đổ qua. Ngâm tất cả mọi người một thân. Ngươi có bệnh à? Ngươi trách mắng âm thanh người tại đại hoàng nhắm lại trong ánh mắt nuốt xuống phía sau. Hắn cúi đầu xuống rời bước chân một chút. Cố gắng coi mình là cái người trong suốt. Ôn dao đơn giản giải thích một chút dược thủy tác dụng. Đối với tại bọn họ những này muốn đi trước tị nạn điểm người mà nói. Thứ này chính là mưa đúng lúc. Chỉ cần không bị tuyết nghĩ vây công, dựa vào hỏa hệ dị năng chiến sĩ mở đường, bọn họ còn là có thể kịp thời đến dưới mặt đất hầm trú ẩn. Rời đi một nhóm người này, ôn dao vừa tìm được mấy cái bị nhốt đám người, tương tự cho bọn họ đổ khu kiến dược thủy. Làm xong đây hết thảy, ôn dao lại để cho đại hoàng vòng quanh bạo tuyết phạm vi bay một vòng. Phòng ngừa có bỏ sót, đây là ôn minh xin nhờ ôn dao làm chuyện làm thứ nhất. Có những thuốc kia nước, bọn họ hàng tồn tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Sau đó, ôn dao ngẩng đầu nhìn hướng một chỗ, vỗ vỗ đại hoàng đầu. Đại hoàng phát ra một tiếng cự hầu, to lớn cánh chim một cái, thân hình bỗng nhiên cất cao. Hướng phía cái nào đó đặc biệt phương hướng bay đi. Đại hoàng thanh âm quanh quẩn ở căn cứ bên trong. Ôn Minh mang theo đội ngũ một bên tiến lên một bên tiêu diệt, ven đường gặp được bầy kiến. Hắn rút sạch, ngẩng đầu nhìn một cái. Tại bạo tuyết bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy đại hoàng thân ảnh. Trận này bạo tuyết nơi phát ra có vấn đề. Ôn Minh hoài nghi không chung có chế tạo cũng khống chế bạo tuyết tồn tại. Chỉ bất quá khi đó đại hoàng cũng không vui nghe mệnh lệnh của hắn. Hắn chỉ có thể để nó đem giao giao mang về. Đáng tiếc Trường Phong bị hắn đưa đến Kim Điêu cha mẹ cái kia đặc huấn đi. Bằng không thì cái này tuyết cũng sẽ không kéo lâu như vậy. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.